Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1157, tải. Vì cái gì không mang theo thanh tẩy? Canh thứ 7, một đầu tuyến đánh nổ không đáng sợ. Rất nhiều bạch ngân người chơi vì sao thoát ly không được bạch ngân còn cảm thấy đồng đội quá hố. Bởi vì bọn hắn mình đánh nổ một đầu tuyến. Lại không có cách nào đem ưu thế này phóng xạ đến đường khác bên trên. Không thể phủ nhận, có đồng đội hoàn toàn chính xác không có thuốc chữa. Nhưng không có thuốc chữa tỷ lệ nhưng không có khủng bố như vậy. Nếu như đồng đội đánh khí thế ngất trời, ném long ném tháp, mà người đi trợ giúp liền có thể thu hoạch một đợt đầu người. Trợ giúp đồng đội vãn hồi thế yếu. Nhưng lúc này người hết lần này tới lần khác ở trên đường cưỡng ép giao tốc biến cũng muốn ngược. Chết đối diện đã bị người giết thành 0/3 đồ ăn bước. Kia thật là thần tiên cũng khó thắng. Lên đường một tháp đã rơi mất một nửa HP. Phải biết cái này phiên bản tháp phòng ngự còn không có lớp mà. Nhưng lại có một huyết tháp chế độ. Một huyết tháp là có thể ngoài định mức cho không ít kinh tế. Nhưng mà xác hết lần này đến lần khác không có đẩy tháp ý tứ. Đây đều là bị binh tuyến cùng ngẫu nhiên sờ một chút man vương tiêu hao hết. Xác căn bản không có đẩy tòa này tháp phòng ngự ý tứ. Tháp phòng ngự đẩy, cái này còn thế nào sách a? Cho nên một đợt binh tuyến mang xong, hai người liền lập tức biến mất online bên trên trốn vào giá khu. Trong lúc này, Hắc Hoàng vẫn luôn sinh động tại mít lên. Hắn nghĩ tìm cơ hội bắt dây. Từ đợt thứ nhất hắn có thể nhìn ra, dây giống như có chút lỗ mãng. Nhưng nắm lấy hắn phát hiện, đợt thứ nhất dây càng giống là câu cá. Rõ ràng là một cái mãng phu. Kết quả đột nhiên không mãng. Không những như thế còn vững như lão cẩu. Không cho hắn một chút xíu cơ hội. Cái này khiến hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thật tình không biết nay tại đoàn đội bên trong vì định vị của mình đã phi thường minh xác. Tại xác nay thi đấu đánh phi thường dễ chịu. Hắn không cần vì đoàn đội đi cải biến mình đấu pháp. Cũng không cần đi hy sinh thứ gì. Nay đi vào xác về sau. Thu hoạch được lớn nhất tăng lên một phương diện chính là một cái diễn viên bản thân tu dưỡng. Lên đường không có triệt để bắn nổ thời điểm hắn cần diễn một chút. Hấp dẫn đối thủ hỏa lực. Hiện tại lên đường hoàn toàn sập. Lee Sin đi cũng sẽ không thay đổi cái gì. Vậy hắn còn diễn cái chùy. Thật sự cho rằng ngươi Lee Sin đến ta không biết à. Bốn phía bụi cỏ đều bị tầm mắt khống chế được. Ngươi Lee Sin làm sao tới. Ta hướng mít lên dựa vào. Bọn hắn có thể sẽ gây sự. Đường dưới cẩn thận một chút. Effort là một người mới tuyển thủ biểu hiện vẫn tương đối không tệ. Hắn am hiểu nhất nước không có quỷ. Nhưng Rakan loại này anh hùng cũng là có thể trợ giúp. Chủ yếu là Man Vương đạt tới cấp 6. Hơn nữa còn từ trước đến nay scanner tại bọn hắn trên nửa giã khu lắc lư. Khó đảm bảo sẽ không hướng Faker động thủ. Faker dây cót hiện tại bọn hắn bên này bổ đao nhiều nhất. Lee Sin thậm chí đem ngữ đều để Faker ăn. Là bọn hắn duy nhất lật bàn điểm rồi. 6 phút liền thảo luận lật bàn điểm. Đủ để thấy trận đấu này SKT5 trong lòng người đã có chút AC đếm. Đây là một cái ưu tú phụ trợ ý thức du tẩu. Faker không nói gì, lựa chọn ngầm đồng ý. Hắn cái này dao động còn có tốc biến, có kiệt sức, thao tác không gian là rất lớn. Một lát sau, đương loài săn mồi quang mang từ đỉnh đầu sáng lên lúc. Faker hơi biến sắc mặt, tới, bên hông chỗ bóng tối. Man Vương cùng chạy thật nhanh scanner cùng nhau xuất hiện. Mà Lý Mục cùng MLXG tại sau khi xuất hiện cũng là trước tiên chú ý tới liền dấu ở trụ hai vị trí. Lee Sin cùng Rakan, không sao, tiếp tục giết, Lý Mục thanh âm bình tĩnh, giống là tại hạ đạt một cái không quan trọng gì quyết sách. Mà đúng lúc này, xuất động thủ trước lại là Morgana, màu tím phương ngữ chỗ bóng tối. Sử Sâm Minh Morgana trong lúc đó tốc biến đến tháp phòng ngự dưới. Đưa tay chính là một phát quy kỹ năng vung ra. Loại này đột phát sự kiện đổi lại người bình thường chỉ sợ đã luống cuống. Nhưng Faker tính cảnh giác lại làm cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất phản ứng lại. Trong lúc đó giao ra tốc biến hiểm lại càng hiểm tránh né rơi mất Morgana cái này quy. Nhưng ở giao ra tốc biến thời điểm, phía sau lưng của hắn lại trực diện Man Vương, gà trống, một cái V kép kỹ năng, Man Vương trường đao trong tay vung lên, Orianna tốc độ di chuyển lập tức xa vào đến trì trệ trạng thái. Dây pháo chớp mắt đã tới, tương ứng, Morgana cũng đi lên trước, đưa tay một phát hỏa A tiếp V kép rơi vào dây cót trên thân. Sông băng tăng phúc. Sông băng tăng phúc cái này nền tảng thiên phú chính là xác phát minh ra tới chiến thuật một trong. Bọn hắn lại làm sao có thể tại loại này thích hợp dưới điều kiện không cần. Giảm tốc, song trọng giảm tốc, Faker cảm giác mình tựa như là bị làm giấc ngủ ma chú. Chậm rãi đi không được đường, Man Vương e tới, xác bên này Lee Sin cùng Rakan cũng động. Đây là một đợt tháp phòng ngự hạ 4v3 cường thế giao phong. Rakan cách làm rất bình thường chính xác. Hắn trước tiên nghĩ khống chế không phải Morgana, mà là Scanner. Morgana dần hiện ra đi bởi vì không có quy đến Faker. Cũng không có tiếp nhận tháp phòng ngự tổn thương. Chỉ có đụng phải Faker thời điểm. Tự thân đã ở vào một tháp cùng trụ hai phạm vi công kích phụ cận khu vực chân không. Cho nên bọn hắn muốn bảo đảm Faker không thể ăn đến cứng rắn khống. Dây khiêng mình chùy đã vọt vào, dẫn đầu kháng tháp, chính là Man Vương. Rakan V kép kỹ năng rơi vào Scanner dưới chân. Ngay tại hắn nâng lên thời điểm, Morgana hộ thuẫn lại giống mưa đúng lúc đồng dạng bọc tại Scanner đỉnh đầu. Ma pháp miễn dịch, khống chế miễn dịch, Faker vung tay cho đến Man Vương kiệt sức, đồng thời đem quy kỹ năng pháp cầu nhét vào Scanner cùng Man Vương trung ương. Đại chiêu, kéo, quy kỹ năng đánh tan ma pháp thuẫn, đại chiêu trong nháy mắt cái này kéo một phát, là thật hiệu quả không tệ, nhưng Scanner tại bị kéo đến trước đó, e kỹ năng cũng cho đến dây cót. Lại là giảm tốc, tam trọng giảm tốc, ba cái giảm tốc kỹ năng rơi vào dây cót trên thân. Faker buồn nôn chỉ muốn nôn, nhưng mà buồn nôn nhất còn ở phía sau. Man Vương bắt đầu kháng tháp, 6 phút Man Vương, tốc độ đánh dày, cộng thêm một thanh Tiamat. Lúc này Man Vương tổn thương liền đã rất bình thường khả quan. Lee Sin lợi dụng V kép mò tới Faker trên mặt. Rakan tại quy một chút Scanner về sau cũng e đến Faker trên mặt. Hai người toàn bộ tại bảo đảm Faker. Nhưng một màn này rơi vào vô số Hàn Quốc đội ngũ đám huấn luyện viên trong mắt. Nhưng lại làm cho bọn họ nhịn không được chửi ầm lên. Ngu, thật quá ngu xuẩn. Coi như Faker tại tháp phòng ngự dưới. Nhưng đừng quên, xác bên này kháng tháp chính là Man Vương. Lý Mục đối hai người này nhìn như không thấy. Lee Sin không tới 6. Rakan V kép kỹ năng giao. Hai người bọn họ có thể hạn chế mình cái gì? Kháng tháp, chặt liền xong việc. Scanner tiến lên quy một chút choáng đứng lại Faker. Dây một cái quy kỹ năng nện mặt. Đối mặt tháp phòng ngự hạ ba người. Xác bên này băng trụ căn bản không có áp lực chút nào. Man Vương mở ra đại chiêu, toàn thân thiêu đốt lên nhiệt huyết hắn tháp phòng ngự làm đánh chính là đánh không chết. Là muốn làm cả đời hèn nhát vẫn là muốn làm 5 giây chân nam nhân. Man Vương lựa chọn từ phía sau, nắm đấm nhà thiết kế là công bằng. Không có đại chiêu Man Vương có bao nhiêu phế vật, như vậy có đại chiêu Man Vương liền mạnh đến mức nào? 5 giây. Giết chết một cái bảo hộ kỹ năng toàn giao dây cót. Đủ để, mà lại giết dây cót về sau. Bọn hắn còn có thể đối một cái cấp 3 Rakan cùng một cái cấp 4 Lee Sin động thủ. Hoàn toàn không là vấn đề. Kết quả sau cùng chính là Man Vương tại đại chiêu một giây sau cùng sau lại kháng một chút tháp phòng ngự. Sau đó e kỹ năng tường ngăn e ra, Lee Sin muốn theo vào, bị Morgana Quy Yến, SKT bên này, ba người chết hết, trái lại xác, đương nhiên cũng không phải toàn bộ không có bị tổn thương. Dù sao đều là người cũng sẽ không xuất hiện không sai lầm tình huống. Man Vương E sau khi đi MLXG không hiểu thành kháng tháp người. Máu lượng không nhiều hắn ngã xuống đất. Đầu người là Rakan, 3-1, hô, Faker thở dài ra một hơi, chơi người tây 8 tấn tấn tấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.